Bắt cóc được anh chồng như ý, chương 5, nói rồi chỉ hôn một cái thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn phát hiện ra dạo gần đây bé xinh đẹp của anh không còn muốn để anh ôm, cũng chẳng thích nắm tay anh nữa. Nếu không nhầm thì có lẽ là vì thời tiết ấm lên, hoặc cũng có thể là vì cậu đã hoàn toàn tin tưởng anh. Điều này khiến anh vô cùng mâu thuẫn. Anh vừa mong Tô Đường không còn đề phòng mình, vừa hy vọng cậu vẫn sẽ bám lấy anh như thuở ban đầu. Anh thích bé xinh đẹp ấy, nhưng CEO nhỏ Omega này quả thực quá mong manh, chẳng chịu được khổ, không chịu được đau, và cũng chẳng thể hung dữ. Điều khiến anh lúng túng nhất chính là Tô Đường có chút nhút nhát, anh sợ làm cậu hoảng sợ rồi bỏ chạy mất. Tô Đường rất thích thiết kế thời trang, trước đây chỉ nói bâng quơ, nhưng bây giờ, nhờ Cố Ngôn mua cho rất nhiều quần áo mới, cậu đã bắt đầu lấy những chiếc áo phông cũ ra cắt tỉa, làm đồ cho búp bê tập luyện tay nghề. Ban công ngoài trời trên tầng 3 của biệt thự đã trở thành lãnh địa riêng của cậu. Tô Đường tựa vào lan can, phơi mình dưới ánh nắng, chợt nghe tiếng chó sủa, bèn dựng đôi tai nhỏ xinh, ngó nghiêng khắp nơi. Cố Ngôn Ngôn, dưới nhà có con chó lớn nè, anh mau qua xem đi. Cố Ngôn bị tiếng gọi của cậu kéo tới, từ phía sau ôm lấy người cậu, tạo thành một không gian nhỏ bao bọc bởi cơ thể anh và lan can. Chó nhà ai mà to thế nhỉ? Tô Đường ánh mắt háo hức. Rõ ràng rất thích động vật, nhưng chú chó Alaska này quả thực hơi lớn. Từ khi em bước qua cánh cổng sắt kia, tất cả những thứ bên trong đều là của tôi, bao gồm cả em. Cố Ngôn cao hơn cậu một cái đầu, cúi xuống, cằm vừa khéo tựa lên mái tóc mềm mại của cậu. Những ngày đầu Tô Đường mới tới, chú chó Alaska bị cấm ra ngoài vì Cố Ngôn lo sợ sẽ làm cậu hoảng sợ. Hôm nay, người giúp việc dắt nó ra đi dạo, và nó ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Tô Đường. Có vẻ như giờ nó đã được giải thoát. Muốn xuống xem không? Cố Ngôn khẽ bóp eo cậu, hơi thở phả vào sau gáy. Tô Đường gần đây đã nhận ra, dường như Cố Ngôn rất hay nhắm đến phần gáy của mình. Alpha đúng là rất thích cắn cổ người khác, như chồng anh trai cậu vậy. Nhưng cậu không thích người kia, lén lút nhiều nhất chỉ gọi một tiếng. Anh dâu, chân cậu giờ đã khỏi hẳn, nhưng biệt thự nhiều nơi cậu chưa từng đi qua. Một là cậu không tò mò, hai là lười. Anh đi cùng tôi nha. Tô Đường kéo tay anh, hỏi tiếp. Có làm lỡ việc của anh không? Không đâu. Đứng trước con Alaska, Tô Đường ngẩn người. Gần thế này, nó trông còn to hơn. Nhưng con chó của Cố Ngôn lại chẳng ngờ nghịch chút nào. Ngoại hình bảnh bao, sắc sảo giống hệt chủ nhân, còn mang vẻ dữ dằn. Cậu lùi về sau một bước nhỏ, nép nửa người sau lưng Cố Ngôn, chỉ ló đầu ra nhìn con chó. Nó vẫn trông rất dữ, nhưng đẹp. Bộ lông dày, mềm mại và bóng mượt khiến cậu không nhịn được mà nhìn thêm lần nữa. Hai chân trước trắng tinh, hai chân sau lông đen như đang đi tất. Tô Đường nắm vạt áo sau lưng Cố Ngôn, bật cười khẽ một tiếng. Còn Alaska học theo cậu, nghiêng đầu nhìn lại. Dễ thương thật đấy, muốn sờ, nhưng không dám. Nó không cắn người đâu. Em có thể vuốt. Cố Ngôn lạnh lùng liếc qua con chó, vẻ không mấy hài lòng với biểu hiện của nó. Tô Đường rụt rè tiến tới, con Alaska lập tức chủ động cúi đầu xuống, để cậu xoa. Cảm giác thật chữa lành. Đôi tai mềm mại của nó chỉ cần được cậu xoa nhẹ đã vểnh lên. Rồi nó nhấc chân trước lên, đưa ra ý muốn bắt tay. Trái tim Tô Đường tan chảy, cậu ngay lập tức bị chú chó này chinh phục. Tổng tài bị bỏ qua đứng đó, mặt mày đen thui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giúp việc dắt chó đứng một bên, căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Tôi có thể dắt nó đi dạo không? Tô Đường vòng tay qua cổ con chó, trông như muốn treo cả người lên người nó. Được, Cố Ngôn đưa dây dắt chó cho cậu. Biệt thự rất rộng, Tô Đường sợ lạc nên chỉ đi dạo dọc con đường mình đi qua vào ngày đầu đến. Một người một chó nhàn nhã lang thang, chẳng ai vội vã, nhanh chóng hình thành tình bạn cách mạng. Cố Ngôn đi theo phía sau, mặt mày tối tăm, dắt chó cũng không quên nắm tay anh được à. Khi họ gần đến cổng, một chiếc xe tuần tra của cảnh sát giao thông lướt qua. Tô Đường sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, chỉ nhìn thấy chữ cảnh sát trên xe đã nghĩ rằng họ đến bắt mình. Cậu hoảng hốt ném dây chó rồi quay người chạy. Còn Alaska cảm nhận được nỗi sợ của cậu, lập tức sủa vang rồi, tỏ rõ khí thế bảo vệ chủ. Có tôi đây, đừng sợ. Lần này, nó cướp hết vai diễn của tổng tài. Đừng sủa nữa. Tô Đường giọng run rẩy, vội lao vào lòng Cố Ngôn. Còn Alaska rất nghe lời, ngậm dây dắt về bên cạnh cậu. Anh, báo cảnh sát rồi sao? Bàn tay nhỏ bé của Tô Đường lạnh toát, bị Cố Ngôn nắm chặt trong lòng bàn tay. Không, em không tin anh sao? Vậy, có khi nào là bố anh không? Tô Đường bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh mình phải ngồi tù, không biết vào đó có được xem hậu cung Chân Hoàn truyện không? Có còn được ăn kem không? Cố Ngôn nâng khuôn mặt cậu lên, buộc cậu đối diện. Không đâu, nếu bố anh báo cảnh sát chọc giận em giết con tin rồi ai kiếm tiền cho nhà họ Cố? Nghe cũng có lý, Tô Đường bình tĩnh lại, đầu óc dần tỉnh táo. Hình như chiếc xe vừa rồi là xe cảnh sát giao thông. Bắt cóc hình như không liên quan đến họ. Cậu thở phào, nhưng vẫn khó mà thoát khỏi cảm giác căng thẳng. Tay vẫn nắm chặt lấy tay Cố Ngôn, không buông. Cố Ngôn đắc ý cong môi, liếc sang chú chó cũng đang được nắm dây dẫn. Đột nhiên, Tô Đường hỏi, có phải anh thấy tôi hơi ngốc không? Cố Ngôn khựng lại, không, anh không cần lừa tôi đâu, tôi tự biết mà. Dù anh có báo cảnh sát, tôi cũng không đấu lại anh, căn bản không có khả năng giết con tin. Nếu thừa lúc anh ngủ mà đâm một dao còn có chút hy vọng, nhưng tôi đâu dám. Người đàn ông ôm cậu vào lòng, gục mặt vào hõm cổ cậu. Cố Ngôn rất thích động tác này, ngửi mùi hương trên người cậu khiến anh thư giãn, mọi buồn bực cũng dịu lại. Đường Đường không ngốc, tôi sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em. Anh không được nuốt lời đấy. Tô Đường cũng vòng tay ôm lại anh. Chú chó Alaska ngẩng đầu nhìn hai người đang ôm nhau, trông cũng muốn tham gia. Tuy là chó của Cố Ngôn, nó chưa từng được phép lên tầng 3. Nhưng giờ đây, nó nằm dài trên thảm, cùng Tô Đường xem hậu cung Chân Hoàn truyện. Tô Đường không thèm ngồi ghế, trực tiếp nằm trên người Alaska. Đuôi chó vẫy qua vẫy lại, có vẻ cũng thích phim cung đấu. Cố Ngôn từ thư phòng bước ra, ngồi trên ghế sofa, lạnh giọng gọi. Đường Đường, lại đây ngồi. Sàn nhà lạnh lắm, không lạnh, thảm và chó đều ấm áp, mềm mại mà. Cậu bé chẳng buồn nhấc đầu, lập tức từ chối. Cố Ngôn nghẹn họng, cả người uất ức. Chó còn dễ ôm hơn anh. Lại đây, giọng anh thấp xuống, mang theo uy hát. P, Tô Đường rất biết điều, dù sao cũng đang ở nhà người ta. Cậu miễn cưỡng ngồi lên sofa, để mặc người đàn ông kéo vào lòng. Tô Đường mím môi, thầm nghĩ, đồ xấu xa, lại muốn sờ bụng tôi đây mà. Bé cưng cầm hai viên thịt bò đưa cho chó ăn, sau đó lấy từ túi áo ra một viên kẹo sữa đưa cho Cố Ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn liếc nhìn con chó đang ăn ngon lành, rồi lại nhìn viên kẹo trắng nõn nằm trên bàn tay mềm mại của cậu. Anh không ngờ có một ngày mình phải tranh sủng với con chó nuôi trong nhà, thậm chí vị trí của anh còn có dấu hiệu không bằng nó. Tay của Tô Đường bắt đầu mỏi vì đưa kẹo mãi mà Cố Ngôn vẫn không nhận. Anh không thích à? Người đàn ông nhíu mày nhìn cậu mà không động tay. Viên kẹo sữa là thứ Tô Đường thích nhất, nó mang mùi pheromone của cậu. Cậu nghĩ rằng Cố Ngôn thích áp sát sau gáy mình, chắc hẳn cũng sẽ thích viên kẹo mang hương vị của cậu, nên mới đưa cho anh. Tô Đường biết rằng pheromone giữa alpha và omega có một sức hút tự nhiên, nhưng không phải mọi cặp đôi AO đều thu hút lẫn nhau. Mùi pheromone và mức độ tương thích cũng là hai yếu tố gây ảnh hưởng lớn. Tô Đường từng gặp không nhiều alpha, ngoài người đàn ông mà cậu không muốn nhắc đến, thì chỉ còn anh dâu của cậu và Cố Ngôn. Những alpha từng tiếp xúc trong công việc đã bị cậu xóa sạch khỏi ký ức, tất cả đều là kẻ xấu. Trong lòng cậu, Cố Ngôn là người tốt nhất, vừa đẹp trai, vừa đối xử tốt với cậu, lại chưa từng lừa dối cậu. Tô Đường có chút tủi thân, tôi tưởng anh thích mà. Câu nói này tựa như một lời tỏ bày, đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Cậu sợ Cố Ngôn không thích viên kẹo này, càng sợ hơn là anh không thích mùi pheromone của mình, hoặc không thích chính bản thân cậu. Trong khi đó, trong đầu Alpha vẫn mải nghĩ chuyện so bì với con chó kia. Tại sao chó được hai viên thịt bò, còn anh chỉ được một viên kẹo? Cuối cùng, Cố Ngôn nhận lấy viên kẹo, giọng trầm thấp. Không phải tôi không thích, nhưng vì em đưa nên tôi thích. Tại sao, bé đáng yêu tròn mắt nhìn anh, ánh mắt ngập tràn thắc mắc. Vì tôi không thích sữa, nên cũng không thích đồ làm từ sữa. Cố Ngôn quyết định bày ra một chút quá khứ của mình để khiến cậu thương xót. Mẹ kế của tôi rất ghét tôi. Những gì tôi thích đều bị bà ấy lấy đi, còn cấm tôi uống sữa. Một lần, Quản gia lén đưa anh sữa, em trai kế phát hiện liền đổ cả bình sữa lạnh lên người tôi. Những chuyện này đã bị anh chôn vùi cùng với con người yếu đuối của ngày xưa. Giờ đây, khi hồi tưởng lại, chúng chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa. Người đáng sợ nên là những kẻ từng hãm hại anh. Nhưng khi nghe câu chuyện, tiểu mỹ nhân rõ ràng rất tức giận, đồng thời cũng rất thương anh. Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng anh, tỏa ra pheromone để an ủi. Cố Ngôn thuận thế tận hưởng sự ấm áp này. Mùi của em rất dễ chịu. Hay là tôi tăng tiền chuộc thêm một chút, rồi chia cho anh một nửa để anh tiêu. Đây là cách duy nhất mà Tô Đường có thể nghĩ đến để giúp anh trả thù. Cố Ngôn bật cười, tiếng cười sang sảng hiếm thấy. Anh đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Cảm ơn em, nhưng không cần đâu. Nếu em hôn tôi một cái, tôi sẽ không buồn nữa. Căn biệt thự rộng lớn trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Chỉ còn tiếng nữ hoàng trong bộ phim truyền hình khóc thét. Thần thiếp làm không được, Cố Ngôn nhíu mày, tắt tivi đi, gục đầu xuống, trông vô cùng uy oải. Chỉ cần hôn má thôi. Tô Đường suy nghĩ rất nhanh, làm sao có thể tùy tiện hôn người khác được. Anh trai đã nói không thể. Trong phim, chỉ có hoàng đế và phi tần mới có thể hôn nhau và làm những chuyện đáng xấu hổ. Cố Ngôn, có phải thích mình không? Nhưng người đàn ông trông có vẻ rất buồn. Mẹ kế và em kế của anh ấy quá xấu xa, còn bố anh ấy cũng chẳng bảo vệ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao luôn có những bậc bố mẹ tồi tệ và vô trách nhiệm đến vậy? Cậu luôn nghĩ rằng chỉ Omega mới bị coi thường, nhưng hóa ra cả Alpha, những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, cũng phải chịu nỗi đau như vậy. Tô Đường cảm thấy bất bình thay anh, Cố Ngôn kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí không nghĩ rằng mình nhất định phải nhận được một nụ hôn hôm nay. Một lúc sau, Tô Đường ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh. Đôi môi cậu, đúng như anh tưởng tượng, mềm mại vô cùng. Cố Ngôn không kìm lòng được, tay anh mất kiểm soát, đè cậu xuống ghế. Một tay anh nâng gáy cậu để tránh va đập, hơi thở nóng rực bao trùm. Tô Đường cảm nhận được sự chênh lệch trong thể chất giữa Omega và Alpha, không thể dãy dụa, cũng chẳng thể thoát khỏi. Hương rượu mạnh phảng phất trong không khí khiến Alaska chịu không nổi, lặng lẽ rời đi. Người đàn ông vật lộn giữa sự áp chế và hát, em muốn mãnh liệt. Tay anh siết chặt hông nhỏ của Tô Đường, nhưng mỗi khi cậu run lên, anh lại dừng động tác hôn, chỉ là không chịu buông ra. Môi lưỡi quấn quýt, Tô Đường như say trong pheromone của anh, cả người mềm nhũn. Từ sự chống cự ban đầu, cậu dần dần buông xuôi. Điều này càng khiến Cố Ngôn như được tiếp thêm động lực. Anh trai cậu không cho cậu uống rượu, nhưng giờ đây, cảm giác lần đầu chạm vào thứ cồn nồng đượm ấy lại mạnh mẽ đến thế, cuốn cậu vào cơn xoáy của sự bừng bừng. Cơ thể cậu như bị đánh thức từng tế bào, vừa muốn nhiều hơn, vừa sợ hãi. Đôi môi đau nhói khiến Cố Ngôn tỉnh táo, hóa ra Tô Đường đã cắn anh một cái. Alpha thu lại pheromone, cuối cùng buông cậu ra, khóe mắt Tô Đường đỏ hoe. Ngần ngấn nước, đôi môi căng mọng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, khiến người khác không khỏi muốn tiếp tục bắt nạt. Đừng sợ, Cố Ngôn áp trán vào trán cậu, giọng khàn khàn. Lần sau, anh không chắc sẽ dừng lại được. Cách chương.